Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 480, đại sư họa kỹ. Chương 480, đại sư họa kỹ, cái gì? Còn không có vẽ xong, khiến không ít người tất cả đều là kích động nói. Không có vẽ xong ngươi làm gì dừng lại? Không có vẽ xong ta liền không thể dừng lại. Ta khát nước, uống miếng nước được hay không? Hạ Minh nhìn bốn phía người liếc một chút, thuận miệng nói ra, ngươi, có không ít người đều là tức giận không thôi. Lúc này Hạ Minh thì là đi vào Trần Vũ Hàm bên người. Nói, Vũ Hàm, cho tỷ phu lấy chút nước khoáng đi ra. Được rồi, tỷ phu. Trần Vũ Hàm từ sau một bên trong ba lô xuất ra một bình nước khoáng đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh uống hai miệng, sau đó tại cái này vô số đảo dưới ánh mắt, Hạ Minh đi đến bức này hình ảnh trước. Hắn muốn làm gì? Đúng rồi, không ít người đều là trên mặt nghi hoặc, có chút không hiểu rõ Hạ Minh đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Mà Tiền Chí Kiệt thì là lạnh lùng nói, phô trương thanh thế, sư huynh, một hồi muốn làm sao thu thập ra hỏa này. Lý Dương phẫn hận nói, cái này vốn là một hồi chuyện tốt, có thể là bởi vì Hạ Minh cùng Vương Đào nguyên nhân. Vậy mà phát sinh chuyện như vậy, khiến hắn sao có thể không tức giận. Hôm nay thế nhưng là nổi danh cơ hội tốt a. Chuyện này muốn là truyền đi, mình bị người cho đánh mặt. Cái này về sau còn thế nào lăn lộn, một hồi ngươi muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế nào. Chỉ bằng hắn chả muốn theo ta đấu. Bức họa này còn kém xa lắm đây. Tiền Chí Kiệt hiển nhiên không cho rằng Hạ Minh so với hắn hòa. Muốn tốt, hắn thấy Hạ Minh là thua bình tĩnh. Hiện tại chỗ lấy dạng này, cũng bất quá là phô trương thanh thế à. Đúng vào lúc này, Hạ Minh uống một ngụm nước. Phốp, bỗng nhiên, đem trong miệng nước đều nôn tại tấm này vẽ lên. Cái này làm cho cả tràng diện một mảnh xôn xao. Cái gì? Hắn lại đem chính mình họa cho làm ướt. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn về phía bức họa kia thời điểm, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này sao có thể? Cho dù là liền Tiền Chí Kiệt, đều là tay khẽ run rẩy, trong tay chén nước trực tiếp rơi trên mặt đất. Một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia trên mặt bàn họa, bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái này trên mặt bàn lời nói, liền phảng phất một đóa ngậm nụ muốn hoa nở đóa một dạng. Tại thời khắc này, vậy mà hiển hiện ra, núi lớn này ở giữa, dường như xuất hiện cầu vồng, mà lại tại cái này trên đỉnh núi, dường như còn có một cô gái. Cô gái này xem ra tựa như là cửu thiên huyền nữ. Là xinh đẹp như vậy. Nhưng mà, cũng là bởi vì cái này một miệng nước. Bức họa này liền phảng phất sống tới một dạng. Cái này để bọn hắn tâm thần thậm chí đều đắm chìm trong bức họa này bên trong. Dưới cái nhìn của bọn họ, bức họa này tựa như là chân thật một dạng. Rõ ràng một bộ không có bất kỳ cái gì hình ảnh cảm giác hòa. Thế nhưng là cũng là bởi vì cái này một miệng nước. Vậy mà sống tới một dạng. Thật không thể tin. Quá bất khả tư nghị. Thần tích. Quả thực cũng là thần tích a. Đây là họa sao? Hảo thủ bút. Trên thế giới làm sao còn sẽ có dạng này họa kỹ? Ta từng nghe nói. Tại cổ đại thời điểm có một vị tài tử. Tên là Đường Bá Hổ. Cũng chính là Đường Dần. Năm đó hắn họa qua một đóa hoa, lúc đó này đóa hoa ngậm nụ muốn thả, giống như cũng là phun một miệng nước, để đóa này ngậm nụ muốn hoa nở đóa, triệt để tràn ra, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, vốn cho rằng loại kia họa chỉ tồn tại ở cái kia trong truyền thuyết. Hôm nay gặp mặt, đời này không tiếc, Từ Phong ngốc, Triệu Út sững sờ, Tiền Chí Kiệt thì là đần độn. Hạ Minh bức họa này cấp mọi người mang đến rung động thật sự là quá tốt đẹp lớn, bọn họ không nghĩ tới. một người vẽ tranh lại còn có thể chơi ra dạng này nhiều kiểu. Ai cũng biết, đây chính là mặc họa. Nói cách khác, loại lời này sợ dễ nhất là gặp phải nước. Một khi gặp phải nước như vậy, bức họa này thì triệt để xong đời. Bởi vì trí thức hội tan ra. Thế nhưng là, Hạ Minh loại này họa pháp lại đã hoàn toàn siêu việt để ý đến hắn bọn họ báo trước. Hạ Minh tại trên bức họa này phun một miệng nước về sau. Những thứ này bút mực không chỉ có không có tản ra. Lại còn tại trong núi lớn này, loáng thoáng xuất hiện vũ khí. Cái này còn không nói, lại còn xuất hiện cầu vồng. Tại cầu vồng phía trên nữ hài kia, tựa như là ở trên bầu trời bay lượn. Động, động, các ngươi mau nhìn, họa bên trong đồ, vật động, đông. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao tụ tập tại trên bức họa này một bên. Khi bọn hắn hướng về bức họa này nhìn sang thời điểm, bọn họ hoảng sợ phát hiện, những thứ này hoa cỏ, phảng phất là tại chập chờn. Tại núi lớn này một chỗ khác, lại là chậm rãi xuất hiện một sợi ánh sáng mặt trời. Tại cái này dưới ánh mặt trời, cầu vồng lượn lờ, mà về phần cầu vồng phía trên vị kia tiên nữ, thì là ở trên bầu trời bay lượn. Đây chính là quả thật bay lượn a. Trong này nhân vật, vậy mà động, tốt hoa, quá tốt, quả thực quá tốt, đây quả thực là thần tích. Trời ạ, vẽ vời còn có thể vẽ thành cái dạng này. Cái này sao có thể? Từ Phong cùng Triệu Quốc cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy bức họa này. Bọn họ trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, một bức họa lại còn có thể hoạch định loại tình trạng này. Bọn họ trước kia thời điểm chưa từng thấy biết qua dạng này họa kỹ. Bây giờ bức họa này triệt để bọn hắn tin phục. Trần Vũ Hàm cũng là mở to hai mắt, một bộ chấn kinh bộ dáng nhìn lấy bức họa này. Bất quá khi nhìn đến bức họa này nữ hài về sau, khiến Trần Vũ Hàm mi đầu nhẹ nhàng nhăn nhăn. Tỷ phu, cô gái này thế nào thấy giống như vậy, tình tình tỷ a. Trần Vũ Hàm lời nói để Hạ Minh mỉm cười, nói, đây chính là vãn tình. A, Trần Vũ Hàm đột nhiên lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, tâm lý có chút không quá cao hứng. Sau đó nói, tỷ phu, hôm nào ngươi cũng phải cấp người ta vẽ một bức họa. Thì họa sĩ nhà Trần Dung, được, hôm nào có thời gian. Hạ Minh nghe xong, nhất thời mồ hôi, vội vàng đáp ứng nói. Hắn nhưng không dám nhận lấy gì nhỏ mặt nhi nói khác. Vạn nhất gì nhỏ đi cáo trạng, đây tuyệt đối là một cáo một cái chắc. Thế nào, bức họa này, như thế nào? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn về phía Tiền Chí Kiệt. Giờ khắc này, Tiền Chí Kiệt thì là sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Là, hắn không thể tin được, một người vậy mà có thể đem một bức họa vẽ thành cái dạng này. Quả thực cũng là thật không thể tin. Chẳng lẽ hắn là họa thần? Cái này sao có thể? Trên thế giới chỗ nào có thần tiên? Thế nhưng là, cái này tấm thần kỳ họa xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, lại không phải do bọn họ không tin. Tốt, tốt họa, tốt họa. Tiểu huynh đệ, ngươi bức họa này, ta ra 5 triệu. Ngươi nhìn ngươi muốn là bán, ta thu, thật sự là quá tốt, lần đầu nhìn thấy dạng này họa, quả thực cũng là thần tích. Tiểu huynh đệ, ta ra 7 triệu, ta ra 10 triệu, đem bức họa này bán cho ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện một mảnh chấn động, không ít phú thương, nhao nhao ra giá, mà lại giá cả càng là cao dọa người. Đại sư a, cái này nhất định là đại sư cảnh giới. Chỉ có đại sư cảnh giới phương có thể vẽ ra như thế đỉnh phong họa. Đời này không tiếc, đời này không tiếc a. Từ Phong kích động nhìn lấy bức họa này, tự lẩm bẩm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.